Đế Bá, chương 6663, vì ngươi siêu độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật đã chết rồi, thanh âm này có chút không thế nào tiếp thu được sự thực như vậy, bởi vì cái này một sợi chấp niệm có thế một mực kiên trì đến giờ phút này, một mực kiên trì, đó là bởi vì dục vọng cầu sinh một mực để hắn cho là mình còn sống, một mực kiên trì không tiêu tan, cho nên, hắn cũng không biết mình đờ á xê hết rồi. Tiền thực tế. Tại trước đây thật lâu, ngươi liền đờ á chết rồi, nói là bị đoạt thân thế, đây không phải rất chuẩn xác. Đầu lâu nói ra, đó là ma quyết sinh hồn, mà ngươi hồn, lại dung nhập ma quyết bên trong, ngươi hay là ngươi, nhưng, cũng không phải ngươi. Chỉ bất quá, ngươi ý chí lực kiên nghị, đạo tâm kiên cường, ngươi hồn cũng không hề hoàn toàn bị hòa tan mất, y nguyên còn sót lại nên thuộc về chính ngươi chân ngã, nhưng, cũng không nhiều vậy. Cũng chính bởi vì vậy, hẳn ở chỗ này nếm thử thời điểm, ngươi mới có thể tỉnh táo lại, muốn chạy trốn ra gì. Bất quá nha, cuối cùng cũng là thất bại, ngươi triệt để bị dung hợp ở cùng nhau. Nói như thế nào đây, ngươi hay là còn sống, chăng qua là mặt khác một cái ngươi mà thôi. Nhưng, cái này ngươi, lại núp ở nơi này, bị coi như bão phác. Đây không phải chân chính bão phác, cũng không phải bão phác tạo thành. Cái này cùng bão phác có quan hệ gì? Thanh âm này cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hần đều cảm thấy quá phức tạp gì, dù là tự mình kinh lịch. Là có người cố ý lừa đối đây hết thảy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, coi là bí mật sẽ không bị phát hiện, ngươi là không có, bị dung, hoàn toàn mới ngươi ra đời, nhưng là, ngươi hay là tốn như vậy một sợi không cam tâm, một sợi kia chấp niệm, lại dung tại cái này trong dục vọng, để cho mình tưởng rằng còn sống. Cũng chính bởi vì cái này dục vọng, để cho ngươi dục vọng cầu sinh không gì sánh được cường thịnh, cho dù là bị trấn áp ở chỗ này, vẫn không có bị ma diệt. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, nhưng là, ngươi đã triệt để xê hết rồi, bất luận là quá khứ chân chính ngươi, hay là dung hợp đằng sau ngươi, đều đê ạ xê, hết. Ngươi đi qua, chết tại bị dung hợp bên trong, mà dung hợp đằng sau ngươi, chết tại đại hoang nguyên tổ trong tay. Chết ở trong tay đại hoang nguyên tổ, cái này cũng không tính kém, vậy. Cũng là một loại kết cục tốt đẹp đi, cũng thế, cũng là một loại vinh hạnh. Nghe được đầu lâu lời như vậy, thanh âm này trong lúc nhất thời không khỏi vì đó thất thần, thì thảo nói. Cũng không biết qua bao lâu, hắn từ trong thất thần lấy lại tĩnh thần, nói ra. Vậy ta nên làm cái gì? Không chút xử lý, chính là xê hết rồi, đầu lâu càng trực tiếp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ngươi đờ, á chết, cái này một sợi chấp niệm, cũng chỉ có thể là đau khổ dây ruộng, cái này dục vọng, mặc dù gánh chịu rất nhiều thứ, cũng chất chứa rất nhiều lực lượng, nhưng, nó không thế để cho ngươi kiên trì, bởi vì nó không thuộc về dục vọng của ngươi, tại ngắn ngủi bên trong, là bởi vì ngươi vô cùng mãnh liệt dục vọng cầu sinh chỉ phối lấy mà thôi, lại xuống gì, ngươi dục vọng cầu sinh này nhìn, lại nhận phản phê. Tại ngươi mãnh liệt mạnh sinh dục vọng phía dưới, sẽ bị phản vệ đến đau đến không muốn sống. Muốn chết không được, Lý Thất Dạ vẫn chưa nói xong, thanh âm này minh bạch, nói ra. Ta biết, ta kinh lịch lấy, đã tại kinh lịch lấy nhưng ta không muốn chết. Ha ha, cũng được, vậy liên một mực dày vò, nhịn đến ngươi cuối cùng bị triệt để thôn phệ hết mới thôi. Đầu lâu cười hắc hắc nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nha, tại quá trình này, ngươi là kinh lịch dài dãng giặc sống không băng xê, hết, dù sao, cái này nguyên thủy ma quyết tạo nên ngươi, dù là ngươi cuối cùng một sợi chấp niệm, y nguyên có thể để ngươi còn sót lại cực kỳ lâu. Huống chỉ, cái này nguyên thủy ma quyết cùng nguyên thủy muôn pháp, vốn là cùng xuất phát từ thái sơ, cùng một nguyên phía dưới, có thể để ngươi một mực chịu, nhịn. Tiến cuối cùng, muốn cực kỳ lâu sao? Nghe được đầu lâu lời như vậy, thanh âm này không khỏi sững sờ ngốc. Trừ phi ngươi từ bỏ, không phải vậy, ngươi cầu sinh phía dưới, ngươi dục vọng cầu sinh vốn là nguyên thủy ma quyết chỗ trông đỡ lấy, mà đoàn này dục vọng, vậy nếu là nguồn. Gốc từ tại nguyên thủy muôn pháp, chúng ta cũng xưng là quỹ tham, hết thầy đều là nguồn gốc từ tại dục vọng tham lam, cả hai là thuộc vẽ thái sơ, loại pháp tắc này, vào lúc đó. Sinh ra, đầu lâu vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi không buông bỏ, nguyên thủy ma quyết nó liền chống đỡ lấy ngươi, quỹ này tham, cũng liều mạng thôn phệ lấy, cầu sinh, cũng là một loại dục vọng, cũng là một loại tham lam, cho nên, có thể để ngươi một mực chống đỡ xuống dưới, một mực bị thôn phệ lấy. Thống khổ này, chính ngươi có thể tưởng, sống không bằng xê hết, muốn sống không được, muốn xê hết không xong. Trong lúc nhất thời, thanh âm này minh bạch, thì Thảo nói. Vạn kiếp bất phục, đúng vậy, người buông xuống, là được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, liền thoát ly thống khổ, nhưng cũng là bị triệt đế thôn phệ. Thằng đến loại này giải thoát, thanh âm này cũng là hết sức thống khổ, hẳn cũng không cam chịu tâm, chân ngã chính mình, đã bị hòa. Tan, sau cùng một sợi chấp niệm, cũng đều bị thôn phệ mà nói. Kết cục như vậy, đối với hẳn mà nói, là bực nào thống khổ, cỡ nào khó mà tiếp nhận. Ta siêu độ ngươi gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thở dài một cái, nhàn nhạt nói ra. Đây cũng là một cái duyên phận, để cho ngươi cực lạc vãng sinh di thôi. Có thế sao? Thanh âm này ngẩn ngơ, nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chuyện nào có đáng gì, sinh gặp thời điểm, chính là ngươi rời xa ngày, ta siêu độ ngươi đến hôm qua. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh âm này không khỏi vì đó trầm mặc. Ha ha, đây là ngươi kết cục tốt nhất, cơ hội duy nhất. Đầu lâu nói ra, ai lại có thời niên thiếu, lại về thiếu niên, đây đã là một loại yêu cầu xa vời. Không phải sống không bằng xê, hết muôn đời không được siêu sinh. Ấy, ngươi là, đa tạ Lý huynh, đội ơn thành toàn. Cuối cùng, thanh âm này vang lên, mặc dù là một đoàn chất lỏng, y nguyên hướng Lý Thất Dạ khom người bộ dáng, nói ra. Khẩn cầu siêu độ, thiếu niên vãng sinh, cũng tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói. Ta độ ngươi đoạn đường, vãng sinh mà di, nói, khẽ vươn tay, đại đạo pháp tắc hiển hiện, từng sợi thái sơ quang. Mang buông xuống, xuyên thấu một đoàn này trong chất lỏng, đem cái này một sợi chấp niệm từ trong đó câu di ra. Khi Lý Thất Dạ đem chấp niệm câu sau khi đi ra, ngược dòng thời gian, đuổi trước kia, chí cao vô thượng pháp tắc phía dưới, tạo thành nho nhỏ vòng xoáy thời gian, ngược dòng tìm hiểu qua lại. Dạng này chí cao vô thượng thủ đoạn. Cũng chỉ có Lý Thất Dạ loại tồn tại này làm được, mặt khác tiên nhân, cho dù có loại ý nghĩ này, cũng là không cách nào làm được. Cuối cùng, nghe được, ông, một tiếng phía dưới, tại cái này nho nhỏ vòng xoáy thời gian bên trong, xuất hiện một thân ảnh, một thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thanh niên này mặc một thân áo xanh, cong ở sau lưng một bao lớn bao tải rất dài, bên trong nhét trần đầy. Cũng không biết nhét chính là cái gì, người thanh niên này đáng dấp ánh nắng tuấn khí, trên mặt luôn luôn mang theo nụ cười sán lạn. Ở thời điểm này, người thanh niên này nụ cười sán lạn kia tựa như là AN, hiếm mỗi người, chiếu sáng nhân sinh của hắn. Công tử, lúc này, người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, đại bái. Lý Thất Dạ lắc nhẹ tay, nói ra, đi thôi, này đoạn đường, độ người vậy, theo Lý Thất Dạ vung tay lên. Nghe được, ba, một tiếng vang lên, người thanh niên này bị nho nhỏ vòng xoáy thời gian cuốn vào, trong nháy mắt, liền biến mất không thi. Theo, nho nhỏ vòng xoáy thời gian cũng theo đó vỡ nát mà di. Đã mất đi cái này một sợi chấp niệm đằng sau, một đoàn này dục vọng trì dịch, lui về tại chỗ, toàn bộ đạo đài vốn là lấy phong cấm nó mà tồn tại, cho nên, lúc này đạo đài uy lực, vẫn là trấn áp tại trên người của nó, chỉ bất quá. Đạo đài này về sau bị người tiến hành sửa đổi, mặc dù loại này lực vẫn là trấn áp tại trên người của nó, nhưng, không phải là vì đi ma diệt nó, mà là đi trúc cố nó. Ha ha, mấy tên này, thủ đoạn cao minh, có thể đem bị hắc ám quỷ địa lão đầu này chỗ dung dục vọng chém xuống đến, còn đem nó phong tồn lấy, cái này coi như khó lường. Thủ đoạn này, cũng không phải một cái cự đầu có thể làm được. Nhìn xem một đoàn này dục vọng trì dịch. Đu lâu không khỏi cười hắc hắc một chút. Hoàn toàn chính xác không phải một cái cự đầu có thể làm được. Lý Thất Dạ gật đầu, chậm chậm nói. Đây là một bước lại một bước chia tách. Ta nhìn, hắc ám quỷ địa lão đầu này, trước tìm mục tiêu, biến ma ra hỏa này, dựng đi nhờ xe. Nhưng, cái này chung quy là chịu không được, cho nên, tuyến mục tiêu kế tiếp. Đầu lâu không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói. Này cho tiếu tử này thừa dịp cơ hội. Trên thực tế chưa chắc là như vậy, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lờ hãn đều thanh, tình, biết mình làm gì, dục vọng cùng biến ma, vậy nhưng không đồng dạng. Đầu, nói ra, chỉ có thể nói, người đối với tình người dục vọng, hiểu rõ càng ít. Từ đầu đến quý, nãi nãi, cái này không phải liền là thành cam tâm tình nguyện. Lý Thất Dạ mà nói, để đầu lâu không khỏi nói ra. Biết mình biến thành cái gì, mọi chuyện cần thiết, chính mình. Cũng là nhất thanh nhị sở, nào chỉ là nhất thanh nhị sở, trong nội tâm sớm đã có tính toán, nên như thế nào di thoát khỏi loại này bị khống chế dục vọng. Lý Thất Dạ nhìn xem một đoàn này dục vọng chỉ dịch, chậm chậm nói. Cho nên, hắn có thể chân chính thoát đoàn, cuối cùng mượn hắc ám quỷ địa lực lượng, còn có thế thủ ở chính mình. Ha ha ha, wow, tỷ lão đầu bị bày một đạo. Vừa nghe đến nơi này, đầu lâu cũng triệt để minh bạch toàn bộ quá trình là thế nào thao tác, không khỏi cười to một chút, nói ra. Đường đường thái sơ tiên, dám bị một tên tiểu bối bày một đạo, bị hao một phần lực lượng. Ha, ha, ha, xê, hết cười ta. Cho nên, Nguyễn Ma không phải đã tìm tới cửa sao? Lý Thất Dạ nhìn xem một đoàn này dục vọng chi dịch, nhàn nhạt nói ra. Ha ha, hai người bọn họ ra hòa, cùng quan hệ mật thiết. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc một chút, nhìn xem đoàn này dục vọng chi dịch, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, tiểu tử này, cũng hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Vì trước mở ra cái này nguyên thủy ma quyết, lại đem nó gả tại một người khác trên thân, vừa rồi tiểu tử kia thì xui xẻo lớn, coi là trên trời rơi xuống hãm bánh, không nghĩ tới, là vong thân tai ương. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, cái này chưa nói tới có bao nhiêu hung ác. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đồ diệt chính mình tử tôn, giết mình chỗ yêu người, cũng là giết mình, lúc này mới có chút hung ác. Ha ha! Các ngươi những này đông đảo chúng sinh, hung ác lên, tiên đều sợ. Đầu lâu không khỏi cười hắc hắc nói ra. Không phải vậy, các ngươi làm sao lại lật thuyền trong mương đâu? Lý Thất Dạ nhìn đầu lâu một chút. Cách chương.